Bạn đang nghe truyện xuyên không Hàn Môn Đại Tục Nhân tại xóm Ra Đi, ô qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 52. Loạn. Thời Phù Hân đầu tiên là theo Kiều Tâm Ngữ cùng thời gia bọn tỉ muội vào diễn lâu phòng, chờ điểm diễn, liền lấy cớ thượng boxy trộm từ cửa sau ra diễn lâu. Diệp Mặc cùng Đặc Sát Tư giấu ở trong đám người, vừa thấy liền không thích hợp nhi, nàng tỉ cùng Hạ Hầu Hoan Nhan đi theo dạo phố đội ngũ chung, nàng đến qua đi nhìn xem tình huống. Ngoại thành so nội thành lớn mấy lần, dân cư tự nhiên cũng là nội thành nhiều đến nhiều, du hành đội ngũ còn không có ra chính Dương Môn, là có thể nhìn đến ngoài thành, Chu Tước đại đạo thượng chen đầy xem náo nhiệt người. Ở bên trong trong thành, Thời Phụ Âm cùng Hạ Hầu Hoan Nhan còn có thể ỷ vào thân thủ linh hoạt, tránh đi chung quanh người xô đẩy, đáng tin cậy gần chính Dương Môn khi, bởi vì người thật sự quá nhiều, hai người không thể không thả chậm bước chân. Theo tới nha hoàn, bà tử đem hai người hộ ở bên trong, chậm rãi thông qua cửa thành. Ngoại thành người quá nhiều, nếu không, chúng ta vẫn là không cần đi theo đi. Thời Phù Âm nhìn cửa thành ngoại chen vai thích cánh vây xem đám người, có chút không nghĩ đi ra ngoài. Nà Hạ Hầu Hoan Nhan lại là thực tinh thần. Chúng ta đều theo tới nơi này, như thế nào có thể bỏ dở nửa chừng. Đang nói, ngươi ca liền như vậy một lần dạo phố cơ hội, bỏ lỡ đã có thể rốt cuộc nhìn không tới. Thời Phù Âm vẫn là có chút chần chờ. Khả nhân thật sự là quá nhiều, vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn, khả năng sẽ nháo ra sự. Hạ Hầu Hoan Nhan đối này là một chút đều không sợ, ngược lại kinh ngạc nhìn Thời Phù Âm. Phù Âm, ngươi như vậy cao công phu, như thế nào còn sẽ sợ ngoài ý muốn đâu? Ta võ công không bằng ngươi, ta đều không sợ. Hạ Hầu Hoan Nhan nắm chặt Thời Phù Âm, lôi kéo nàng liền mau chân hướng ngoài thành đi. Hiệp nữ liền phải có điểm hiệp nữ khí phái, có thể nào như thế sợ đầu sợ đuôi? Phù Âm, lá gan phóng đại điểm. Thời Phù Âm mặc chút, ngươi chính là Định Quốc công phủ Thiên Kim tiểu thư. Hạ Hầu Hoan Nhan lập tức phản bác, cái gì Thiên Kim tiểu thư, ta chính là phải làm hiệp nữ. Nhìn bề ngoài mảnh mai, tính tình lại tùy tiện, Hạ Hầu Hoan Nhan, Thời Phù Âm có chút thác loạn, trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên tới một câu, ngươi cùng nhà ta Hân Tỷ Nhi rất giống. Hân Tỷ Nhi, rõ ràng rất mạnh, lại phải làm cái nhu nhược không thể gánh vác tiểu thư khuê các. Hạ Hầu Hoan Nhan đâu, rõ ràng thập phần nhu nhược, lại phải làm hành hiệp trượng nghĩa gả nữ. Này hai người đều là như vậy, lừa mình dối người. Hạ Hầu Hoan Nhan lại là không ủng hộ. Ta cùng Phù Hân muội muội điểm nào giống? Muốn nói giống, ta càng cùng anh Tư Táp Sảng ngươi giống một ít được không? Khi nói chuyện, ở bà tử nha hoàn mở đường hạ, Hạ Hầu Hoan Nhan đã lôi kéo Thời Phù Âm ra chính Dương Môn. Vừa ra chính Dương Môn, rõ ràng cảm giác được trên đường người đi đường nhiều rất nhiều, Thời Phù Âm lo lắng. Hạ Hầu Hoan Nhan bị va chạm đến, không thể không kéo chặt nàng. Du hành đội ngũ chung, Đương Bảng Nhãn, Thám Hoa cùng với mặt khác võ tiến sĩ đều ở cùng đường phố hai bên vây, xem đám người phất tay chào hỏi thời điểm. Thời Định Hiên sắc mặt lại có chút căng chặt. Lúc trước ở trên chiến trường, hắn bởi vì lọt vào quá Bắc Yến, Hô Diên gia võ giả, đánh lén, đối nguy hiểm phá lệ mẫn cảm, vừa ra chính Dương Môn, hắn liền ngửi được một cổ nguy cơ. Thời Định Hiên trạng nếu vô tình hoàn nhìn bốn phía, nhìn một vòng cũng không tìm được kia cổ nguy cơ đến từ nơi nào, cuối cùng chỉ có thể dường như không có việc gì tiếp tục về phía trước dạo phố. Mấy chục mét ở ngoài trong đám người, một cái dung mạo bình thường. Trên cổ giá một cái tiểu nam oa râu ria trung niên nhân, đạm mạc nhìn trước mắt Định Hiên bóng dáng. Quả nhiên không hổ là lầy võ trạng nguyên, vẫn là có hai phần bản lĩnh. Râu ria trung niên nhân đầu hơi hơi một bên, nương đậu cười trên cổ tiểu nam oa cơ hội, khóe mắt dư quang sau này quét quét. Đặc Sát Tư người Hàn đều bị hấp dẫn lại đây đi. Nhìn hai bên chật như nêm cối đám người, râu ria trung niên nhân khóe miệng ngoéo một cái, tái lộ ra thị huyết cười lạnh. Theo thời gian trôi đi, dạo phố đội ngũ càng ngày càng tới gần Vĩnh Định Môn. Tới rồi Vĩnh Định Môn, dạo phố liền kết thúc. Dựa vào Vĩnh Định Môn kinh vị tử lầu lầu ba phòng, An Quốc Công Tiêu Tử Thanh, Tín Quốc Công Thế Tử Tô Vũ Trạch, Bình Quốc Công Thế Tử Tào Vân Đình đang ở đem rượu ngôn hoan. Nghe tới trên đường ồn ào thanh càng ngày càng gần, ba người đứng dậy đi tới cửa sổ trước. Nhìn phía dưới, càng ngày càng gần dạo phố đội ngũ. Vũ Trạch, ngươi đường đệ hôm nay xem như cấp Tín Quốc Công phủ mặt dài. Tào Vân Đình cười ha hả cùng Tô Vũ Trạch nói. Tô Vũ Trạch nhìn đường đệ Tô Vũ Đồng cưỡi ở cao đầu đại mã thượng, cao hứng phấn chấn cùng vây xem người đi đường chào hỏi. Trong mắt cũng mang theo ý cười, bất quá ngoài miệng lại khiêm tốn nói. chỉ là một cái bảng nhãn mà thôi, sao không được Võ Xương Bá phủ ra thời Định Hiên? Trạng Nguyên bảng nhãn, thám hoa kỳ thật không sai biệt lắm, tên này thư nha, định đến kỳ thật thực tùy ý, đoan xem hoàng thượng tâm tình, muốn ta nói, thời Định Hiên liền so ra kém Vũ Đồng, cũng không biết hoàng thượng như thế nào liền tuyển hắn làm Trạng Nguyên. Lời này vừa ra, Tiêu Tử Thanh lập tức ho nhẹ hai tiếng, nhìn thoáng qua Tào Vân Đình. Ra cửa bên ngoài, C nói cẩn thận. Tào Vân Đình cũng ý thức được nói chuyện địa điểm không đúng, ngượng ngùng cười. Ở các ngươi trước mặt ta tùy ý quán, không có lần sau. Tiêu Tử Thanh không nói thêm nữa, tiếp tục hướng trên đường xem. Nhìn nhìn, đột nhiên, di một tiếng. Đương Tô Vũ Trạch, Tào Vân Đình nhìn qua khi, lại thấy hắn nhẹ giọng cười cười. Cười đến như vậy vui vẻ, nhìn đến cái gì hiếm, lạ. Tào Vân Đình duỗi trường cổ đi xuống xem, nhìn đến đường phố hai bờ sông có không ít cô nương, tức khắc bật cười nói. Tử Thanh, chẳng lẽ là nhìn đến mỹ nhân? Mau cùng chúng ta nói, cũng kêu chúng ta nhìn đã mắt. Tiêu Tử Thanh liếc xéo hắn một cái. Ngươi cái tháo hán, đừng khinh nhờn nhân gia cô nương. Tào Vân Đình không vui. Như thế nào, ngươi xem chính là thưởng thức, ta xem chính là khinh nhờn. Ngươi này khác nhau cũng quá lớn đi. Tô Vũ Trạch cười, ngươi không phải có người trong lòng sao, còn có thể có cô nương vào được ngươi mắt. Nhân gia Tử Thanh còn không có, đương nhiên phải hảo hảo nhìn một cái, không chuẩn, liền gặp được tâm động người đâu. Tiêu Tử Thanh đối bạn tốt, trêu ghẹo giở khóc giở cười. Các ngươi hai nha, vẫn là như vậy không chính hành, ta việc hôn nhân đến từ Thái Hoàng Thái Hậu làm chủ. Tào Vân Đình không để bụng. Thái Hoàng Thái Hậu như vậy, sủng ái ngươi, còn không phải lấy ngươi ý kiến là chủ. Ngươi không thích, nàng khẳng định sẽ không miễn cưỡng. Tiêu Tử Thanh cười cười, không nói gì. Là Thái Hoàng Thái Hậu là sẽ không miễn cưỡng hắn, chính là An Quốc công phủ chỉ còn lại có hắn một cái nam đinh, hắn gánh vác truyền thừa Tiêu gia trọng trách, tương lai thê tử, người được chọn nơi nào có thể tùy tính chọn lựa. Nô Vũ Trạch biết bạn tốt áp lực, hỏi. Tuyển tú sự định ra tới sao? Tiêu Tử Thanh điểm phía dưới. Cũng liền này 2 tháng sự. Tô Vũ Trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trong kinh quý nữ, kiêu căng không ít, nhưng là tốt cũng có rất nhiều. Ngươi có Thái Hoàng Thái Hậu chống lưng. Tuyển tú thời điểm đôi mắt đánh bóng một ít, tranh thủ tuyển một cái môn đăng hộ đối ngươi lại thích. Muốn thật sự không đạt được ngươi yêu cầu, cùng lắm thì trước tuyển một cái gia thế xuất chúng cưới về nhà, chờ ngày sau gặp được thích, lại nạp hồi phủ. Dù sao liền ngươi bộ dáng này cùng thân phận, các cô nương chỉ có cao hứng, hòa thuận vui vẻ ý. Tiêu Tử Thanh nhìn phía dưới đường phố, đạm cười. Không thấy được đi, cũng không phải sở hữu cô nương đều ái túi ra cùng gia thế, cười nói. Vậy ngươi liền quá coi thường chính mình mị lực. Tiêu Tử Thanh cười lắc đầu, vừa muốn nói gì, liền nhìn đến du hành đội ngũ xuất hiện hỗn loạn. Có mấy cái trung niên nhân ở cố ý chế tạo hỗn loạn, không ngừng công kích người bên cạnh, đem người đánh ngã xuống đất. Đám người vốn là chen chúc, có người té ngã, nguyên bản còn tính có trật tự đội ngũ, liền xuất hiện xô đẩy va chạm. Kể từ đó, ngã xuống đất, người liền càng nhiều. Không tốt, muốn xảy ra chuyện. Tiêu Tử Thanh biến sắc, xoay người liền chiều dưới lầu chạy tới. Nô Vũ Trạch cùng Tào Vân Đình thấy, không thể không bước nhanh đuổi kịp. Hỗn loạn tới thình lình xảy ra, liền tính, thời Phù Âm đã tận lực mang theo Hạ Hầu Hoan Nhan, đi ở đám người bên cạnh. Nhưng loạn thế cùng nhau, vẫn là bị dòng người lôi cuốn tới Vĩnh Định Môn phương hướng di động. Bên người nha hoàn, bà Tử đã bị tách ra, thời Phù Âm chỉ có thể gắt gao túm Hạ Hầu Hoan rời xa đám người. Nếu chỉ là đã xảy ra chen chúc xô đẩy còn hảo, hư liền phá hủy ở, mấy cái trung niên đại hán khắp nơi công kích đám người, cố ý dẫn đường dòng người dũng hướng Vĩnh Định Môn. Du hành đội ngũ đã bị tách ra, thời Định Hiên ở trước tiên phát hiện tác loạn trung niên đại hán, hai chân một kẹp, phi thân từ trên lưng ngựa nhảy xuống, lập tức công hướng gần nhất tác loạn trung niên đại hán. Chờ đến thời Định Hiên đã đảo hai người khi, bàng nhãn, thám hoa đám người mới phản ứng lại đây, sôi nổi gia nhập chiến đấu. Theo thời Định Hiên đám người gia nhập, đường phố hai bên đột nhiên bay ra mấy chục cái hắc y người bịt mặt, đối với đám người chính là một đốn mãnh công. Lúc này, trong đám người Diệp Mặc đám người không ở che giấu, sôi nổi hiện thân. Hai bên nhân mã một giao thủ, chính là sinh tử chém giết. Vòng chiến quá lớn, vạ lây vô số vô tội bá tánh, tiếng kêu thảm thiết, khóc giống thanh, tuyệt vọng thanh không dứt bên tai. Ô ô ô! Trên đường quá rối loạn, thời Phù Âm nhìn thoáng qua giao chiến hai bên, không có muốn đi lo chuyện bao đồng ý tưởng. Giờ phút này nàng chỉ có một cái ý tưởng, chính là mang theo Hạ Hầu Hoan Nhan đi đến an toàn địa phương. Đột nhiên, một cái trung niên đại hán đột nhiên xuất hiện, giơ lên lưỡi dao sắc bén liền hướng tới hai người chém tới. Phanh! Thời Phù Âm một chân đá bay người tới, vừa định lôi kéo Hạ Hầu Hoan Nhan chạy đi, liền nghe được bên cạnh người truyền đến một đạo thanh âm. Mau đến bên này. Trên đường một loạn, hai bên cửa hàng sợ hãi đã chịu lan đến, đều hỏa tốc đóng cửa. Giờ phút này, Kinh Vị Tửu Lầu đại môn nửa khai, Tiêu Tử Thanh chính nôn nóng hướng tới Thời Phù Âm, Hạ Hầu Hoan Nhan vẫy tay. Thời Phù Âm thấy, lôi kéo Hạ Hầu Hoan Nhan liền phải đi qua, chính là lại không kéo động. Không chỉ có không kéo động, Hạ Hầu Hoan Nhan ngược lại còn mở Thời Phù Âm tay, hướng tới mấy thước ở ngoài, một cái bị đám người va chạm đến té ngã trên mặt đất, Tiểu Nam Oa chạy tới. Thời Phù Âm thấy, biến sắc, vừa định đuổi theo, liền có một cái hắc y nhân bị đánh bay lại đây. Ngay sau đó, chiến trường liền ở nàng trước mặt bùng nổ. Nạ Hầu Hoan Nhan xác thật là có điểm công phu trong người, thực mau liền tới đến Tiểu Nam Oa bên người, một tay đem người bế lên, vừa định lộn trở lại thời điểm, một cái râu ria đại hán đột nhiên toát ra tới, đối với nàng chính là một trưởng. Nôm hài tử Hạ Hầu Hoan Nhan, bản năng khom lưng quá thân, muốn dùng thân mình che chở hài tử. Liên ở nàng cho rằng xác định vững chắc, muốn ai một trưởng này thời điểm, thật lớn tiếng đánh lên đỉnh đầu vang lên. Quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến Thời Định Hiên xuất hiện ở trước mặt, cùng râu ria đại hán đúng rồi một trưởng. Sau đó, liền nhìn đến hai người khó khăn chia lìa đánh lên. Lúc này, Thời Phù Âm đuổi lại đây, một phen túm chặt Hạ Hầu Hoan Nhan, lôi kéo nàng liền chiều Kinh Vị Tửu Lầu chạy. Tới, mau tiến vào. Tiêu Tử Thanh mở cửa ra một ít, Thời Phù Âm đem Hạ Hầu Hoan Nhan cùng hài tử đẩy đi vào, xoay người liền chạy ra. Hạ Hầu Hoan Nhan kêu to, Phù Âm, ngươi muốn làm gì? Ta đi cứu người. Tiếp theo, Tiêu Tử Thanh cùng Hạ Hầu Hoan Nhan liền nhìn đến Thời Phù Âm, một chân đạp lên rơi trên mặt đất chui đao thượng, trường đao bắn lên, Thời Phù Âm cánh tay vừa động, liền vững vàng cầm đao, sau đó nhằm phía công kích đám người hắc y nhân. Giờ khắc này, Tiêu Tử Thanh cùng Hạ Hầu Hoan Nhan đều ánh mắt rạng rỡ. Kinh thành ngoại thành phía nam có ba đạo môn, phân biệt là Tả An Môn, Vĩnh Định Môn, Hữu An Môn. Ở Vĩnh Định Môn bùng nổ hỗn chiến thời điểm, Hữu An Môn lại tĩnh đến dọa người. Hữu An Môn trên thành lâu, đầu đội mặt nạ Sở Diệu hai tay ôm ngực, đạm mạc nhìn phía dưới ý đồ lẫn lộn ra khỏi thành mũ rơm lão giả. Đặc giam tư người. Mũ rơm lão giả nhìn Sở Diệu, cười nhạo, hoàng đế tiểu nhi so với hắn lão tử lợi hại, nhanh như vậy liền bồi dưỡng ra hai điều chó dữ. Sở Diệu không để ý đến hắn, chỉ là nhìn mũ rơm lão giả phía sau một tay người. Ngươi không nên tới. Một tay người nhàn nhạt nói, nếu ta tới, liền nhất định sẽ đem người mang đi. Kinh thành không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Trăm mét ngoại, Thời Phù Hân hai tay ôm ngực, lưng dựa ở trên vách tường, nhàm chán trợn trắng mắt, muốn đánh liền đánh, nói nhảm cái gì nha, lãng phí nàng thời gian. Nếu không phải cảm nhận được một cổ siêu cường nội lực dao động, nàng đã sớm đi Vĩnh Định Môn bên kia. Điện hạ, người đeo mặt nạ nội lực không ở ta dưới, hiển nhiên cũng là một cái tuyệt điên tông sư, ta chưa chắc lấy đến hạ hắn, ngài phải có chuẩn bị tâm lý. Một tay người thấp giọng cùng mũ rơm lão giả nói. Tuyệt điên tông sư tuy cũng có cao thấp chi phân, nhưng tới rồi cái này cảnh giới, nếu muốn giết chết đối phương là thực không dễ dàng. Nhưng nếu không giết chết đối phương, bọn họ lại vô pháp kịp thời ra khỏi thành môn. Nên mũ rơm lão giả cười nhạo nói. Một cái luân hồi điện nội lực tồn trữ thể xác mà thôi, căn bản không phải chân chính tuyệt điên tông sư, yên tâm, tất yếu là lúc bổn điện sẽ cho hắn một đòn chí mạng. Nghe được luân hồi điện, một tay người ánh mắt có chút khác thường, bay nhanh nhìn thoáng qua mũ rơm lão giả. Luân hồi điện, sở thị hoàng tộc người thủ hộ, chuyên môn phụ trách, thanh trừ sở hữu phản bội, sở thị vương triều hoàng thất tông thân. Nếu không phải bởi vì luân hồi điện bảo hộ, tuổi nhỏ đăng cơ kiến hưng đế, nhưng vô pháp ở nắm quyền nhiếp chính vương, dưới mí mắt sống đến thành niên, cuối cùng còn phản giết nhiếp chính vương một mạch. Luân hồi điện có thể nói là hồ điện hạ kẻ thù giết cha. Vẫn luôn nhìn cửa thành phương hướng, Thời Phù Hân nghe được hai người đối thoại, thần sắc khẽ nhúc nhích. Ngắn ngủn hai câu lời nói, có thể tin tức lượng lại thập phần đại. Khó trách kia một tay người nội lực dao động cường đến quá mức, nguyên lai là cái tuyệt điên tông sư. Bất quá Sở Diệu là tình huống như thế nào? Nội lực tồn trữ thể xác, luân hồi điện. Lão nhân kia cư nhiên có thể cho Sở Diệu một đòn chí mạng, cái gì địa vị? Một tay nhân xưng hắn vì điện hạ, hắn cũng là trong hoàng thất người. Thời Phù Hân vuốt cằm, lại lần nữa cảm thán kinh thành thủy, không phải giống nhau thâm. Thời Phù Hân nhìn về phía cửa thành phương hướng, khó trách. Sở Diệu không có ở trước tiên khởi xướng công kích, nguyên lai hắn cái này, Tuyệt Điên Tông Sư, là có hơi nước, gặp gỡ hàng thật giá thật, vẫn là muốn né tránh. Biết mũ rơm lão giả có biện pháp chế ước người đeo mặt nạ, một tay người khởi xướng công kích. Trên thành lâu, Sở Diệu không có bất luận cái gì do dự, phi thân nghênh chiến. Mặc kệ hắn có phải hay không thật sự Tuyệt Điên Tông Sư, hắn nội lực cường độ xác thật đạt tới Tuyệt Điên chi cảnh, cũng liền tương đương với đây là một hồi Tuyệt Điên Tông Sư chi chiến. Tuyệt Điên Tông Sư giao thủ, lan đến phạm vi không phải giống nhau đại. Hai người liền cách không đối một trường, chung quanh phòng ốc nóc nhà liền làm vỡ nát không ít, xôn xao đi xuống rớt mái ngói. Khoảng cách gần một ít, phòng ốc càng là trực tiếp sụp. Thời Phù Hân xem đến thực hăng say nhì. Tuyệt Điên Tông Sư không nhiều lắm, lại rất ít hiện thế. Gặp được một cái không dễ dàng, cần thiết nương lần này cơ hội, hảo hảo xem. Tuyệt Điên Tông Sư chiến lược rốt cuộc thế nào. 15 phút sau, Thời Phù Hân đại khái khái nhìn ra Tuyệt Điên Tông Sư cùng cửu phẩm võ giả khác nhau. Tương đối với cửu phẩm võ giả tới nói, Tuyệt Điên Tông Sư phá khai rồi thân thể gông xiềng. Ở nàng xem ra, chính là thể chất được đến một cái chất tăng lên. Thời Phù Hân khóe miệng nhẹ dương, nếu là cái dạng này lời nói, kia nàng trở thành Tuyệt Điên Tông Sư cũng chính là sớm muộn gì sự. Bởi vì trị liệu dị năng nguyên nhân, nàng thể chất tăng lên là không có hạn mức cao nhất. Nếu là vẫn luôn tu luyện đi xuống, ngày sau Tuyệt Điên Tông Sư nàng đều có thể một tay diệt một cái. Sở Diệu cùng một tay người đối chiến trùng, tuy ở vào nhược thế, nhưng một tay người cũng không thể nhanh chóng chiến thắng hắn. Mũ rơm lão giả có chút sốt ruột, từ trên người móc ra một cái gậy đánh lửa, bậc lửa sau, liền có nồng đậm khói đen từ bên trong toát ra. Khói đen cùng nhau, mũ rơm lão giả liền đem gậy đánh lửa ném hướng về phía Sở Diệu. Sở Diệu vừa thấy đến khói đen, liền sắc mặt đại biến, muốn rời xa khói đen, nhưng bị một tay người ngăn trở, mặc dù hắn lại như thế nào ngừng thở, vẫn là hút vào một ít khói đen. Theo khói đen hút vào, Thời Phù Hân nhạy bén chú ý tới Sở Diệu công kích, trở nên có chút không nối liền, không bằng phía trước như vậy sắc bén. Một cái không chú ý, Sở Diệu bị một tay người một quyền đánh vào ngực, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, va chạm ở trên tường thành, chảy xuống trên mặt đất khi phun ra một mồm to máu tươi. Thấy vậy, Thời Phù Hân nghiêm mặt. Kia khói đen rốt cuộc là cái gì? Nhìn Sở Diệu che lại ngực cực lực nhẫn nại bộ dáng, Thời Phù Hân hai mắt híp lại, nhanh chóng dùng tinh thần lực nhìn quét một chút thân thể hắn, ngay sau đó, sắc mặt liền trở nên phức tạp lên. Giờ phút này, nàng xem như biết mũ rơm lão giả vì sao nói Sở Diệu là nội lực, tồn trữ khí. Nên Sở Diệu căn bản khống chế không được hắn trong thân thể nội lực. Nội lực ở hắn trong kinh mạch nơi nơi tán loạn. Dưới loại tình huống này, đừng nói đối địch, hắn có thể kháng hạ nội lực bạo loạn, không bị phản phệ đến chết cũng đã không tồi. Một tay người không có ham chiến. Hắn vào kinh duy nhất mục đích chính là mang mũ rơm lão giả ra kinh. Thấy Sở Diệu vô lực tái chiến, không nói hai lời, nắm lên mũ rơm lão giả, liền tưởng phi thân ra khỏi thành lâu. Liền ở hai người sắp bay lên thành lâu là lúc, Sở Diệu đột nhiên bay vọt dựng lên, đạn pháo giống nhau hướng tới một tay người cùng mũ rơm lão giả công qua đi. Tìm chết! Một tay người sắc mặt trầm xuống, đem sở hữu nội lực dũng hướng đùi phải. Đối với Sở Diệu chính là toàn lực một kích. Mà Sở Diệu đâu, hắn mục tiêu căn bản không phải một tay người, sinh sôi kháng hạ một tay người công kích, liều mạng bị thương, đánh về phía mũ rơm lão giả, trực tiếp đem người từ giữa không trung đánh bay đi xuống. Nhìn phá bố giống nhau từ không trung ngã xuống dưới, Sở Diệu, Thời Phù Hân có chút trầm mặc. Một tay người kia một kích chính là dùng toàn lực. Vừa mới nàng, nhưng nghe được rõ ràng cốt cách đứt gãy thành, Sở Diệu xương sườn sợ là toàn chặt đứt đi. Hơn nữa bạo loạn nội lực, Sở Diệu đây là không nghĩ muốn mệnh. Đương nhiên, Sở Diệu kia một kích cũng không nhẹ, trực tiếp đem mũ rơm lôi kéo đánh bay ra gần 100 mét, vừa vặn rơi xuống. Thời Phù Hân đối diện ngõ nhỏ. Mũ rơm lão giả rơi xuống đất sau, run rẩy vài cái, trong miệng máu tươi giống suối phun giống nhau không ngừng ra bên ngoài phun, chờ đến hắn trước ngực vạt áo đều bị nhiễm hồng, hộc máu mới chậm rãi đình chỉ. Mũ rơm lão giả muốn giãy giụa đứng dậy, đáng tiếc thử rất nhiều lần cũng chưa thành công, bất quá ở ngẩng đầu là lúc, thấy được đối diện nhìn hắn Thời Phù Hân. Ngay từ đầu, mũ rơm lão giả không để ý đến Thời Phù Hân, mà là kỳ vọng với một tay người chạy nhanh lại đây cứu hắn. Chính là chờ a chờ, không chờ đến một tay người, ngược lại chờ tới rồi ẩu đả thanh. Thời Phù Hân nhìn cửa thành phương hướng, nhìn kia mười mấy đột nhiên từ ngoài thành phi tiến vào phong trần bạc bạc tráng hán, đem một tay người vây quanh lên. Hai bên một đối mặt, liền triển khai sinh tử ẩu đả. Nàng chú ý tới Sở Diệu nhìn đến người tới, thế nhưng nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền minh bạch, những người đó hẳn là người của triều đình. Mũ Rơm lão già cảm thấy được tình huống không đúng, lại cảm giác được thân thể càng ngày càng suy yếu, do dự một chút, thế nhưng chậm rãi giơ lên tay, chiều Thời Phù Hân vẫy vẫy. Tiểu nha đầu, có thể giúp giúp ra ra sao? Thời Phù Hân quyết đoán lắc đầu, ta sợ hãi. Mũ Rơm lão giả. Sợ hãi? Sợ hãi người dám ở khoảng cách chiến trường như vậy gần địa phương đứng bất động sao? Hắn. Nhưng không từ này tiểu nha đầu trong mắt nhìn đến bất luận cái gì sợ hãi chi sắc. Mũ Rơm lão giả. Tuy đối thủ Hân xuất hiện ở chỗ này có mang trần trờ, nhưng là giờ phút này hắn đã không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể ngựa chết trở thành ngựa sống y. Xả ra một cái khó coi tươi cười. Tiểu nha đầu, chỉ cần ngươi giúp ta sẽ có người cho ngươi một tuyệt bút bạc. Nghe được bạc, Thời Phù Hân hai mắt một chút liền bắn ra ánh sáng. Cấp nhiều ít bạc? Nhìn đến nàng cái này phản ứng, Mũ Rơm lão giả khóe miệng ngoéo một cái. Rất nhiều nhiều đến ngươi cả đời đều dùng không xong. Thời Phù Hân trong lòng cười nhạo, bất quá trên mặt lại vẻ mặt tham lam. Ngươi muốn ta ra giúp ngươi cái gì? Mũ Rơm lão giả do dự một chút, gỡ xuống trên đầu mũ rơm, giúp ta đem này đỉnh mũ rơm quài đến, ăn nghiệp trùng lão cây liễu thượng là được. Thời Phù Hân nhìn lướt qua mũ rơm lão giả tình huống, trừ phi nàng dùng trị liệu dị năng trị liệu, nếu không người này trên cơ bản không cứu. Nghĩ đến phía trước hắn cùng một tay người đối thoại, Thời Phù Hân có nghĩ thầm từ trong miệng hắn bộ điểm tin tức ra tới, thuận miệng nói bậy nói. An nghiệp phường lão cây liễu ta biết, ngày thường có rất nhiều tiểu hài tử ở bên kia chơi, đem người mũ rơm phóng đi lên khẳng định thực mau liền sẽ bị tiểu hài tử lấy đi. Mũ rơm lão giả hiển nhiên không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Có chút mắc kẹt, hắn bị quan nhiều năm, trước mắt cũng chỉ biết như vậy một cái liên lạc tín hiệu. Không bằng ngươi trực tiếp nói cho ta nên đem mũ rơm đưa cho ai hảo, như vậy ta cũng hảo biết nên tìm ai muốn bạc. Mũ rơm lão giả trầm mặc không nói chuyện. Thời Phù Hân hướng cửa thành phương hướng nhìn thoáng qua, làm ra sợ hãi trạng. Không tốt, cái kia đem ngươi đánh bay, người đeo mặt nạ muốn lại đây. Mũ Rơm lão giả thần sắc căng thẳng. Nơi Phù Hân thúc giục nói, ngươi nhưng thật ra mau cùng ta nói nên đi tìm ai nha, ngươi nếu không nói ta cần phải đi rồi. Mũ Rơm lão giả rõ ràng luân hồi điện thủ đoạn, lần này hắn có thể chạy ra tới là vận dụng phụ vương lưu lại số lượng không nhiều lắm ám tuyến. Hắn có thể cảm giác được chính mình sống không lâu, nếu là Bạch ra tới một chuyến cái gì cũng chưa làm, hắn thật sự chết đều không nhắm mắt. Đi Khánh Quốc công phủ tìm Ngô bà tử. Nơi Phù Hân ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó khoa trương nói, Quốc công phủ a, ta cũng không dám đi, ta đi bọn họ sẽ đem ta đánh ra tới. Mũ Rơm lão giả thấy Thời Phù Hân khiếp đảm lùi bước bộ dáng, thở gấp nói, sẽ không, ngươi chỉ cần nói cho hắn là Hồ điện hạ cho ngươi đi, bọn họ cũng không dám đối với ngươi thế nào. Thời Phù Hân mở to hai mắt nhìn. Hồ điện hạ, ngươi là hoàng tử, nói, lắc lắc đầu, không đúng không đúng, ngươi sao có thể là hoàng tử đâu, hoàng thượng đều ngươi không lão. Lão gia gia, ngươi có thể hay không đừng gạt ta nha, ta cũng là ở kinh thành kiếm ăn, gặp qua không ít việc đời, ngươi này lại là quốc công phủ, lại là điện hạ, nghe là rất hù người. Nhưng nếu ngươi thật là hoàng thân quốc thích, sẽ có người dám giết ngươi. Nhìn Thời Phù Hân khinh thường sắc mặt, có lẽ là đối thân phận chấp niệm, có lẽ là trong lòng không cam lòng. Mũ Rơm lão giả một cái không nhịn xuống, ta là Nhiếp Chính Vương chi tử, Sở Hổ, hàng thật giá thật hoàng thất con cháu. Thiếu chút nữa hắn liền trở thành hoàng tử, liền kém một chút, ách. Thời Phù Hân ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới thật sự có thể kích ra Mũ Rơm lão giả, thân phận thật sự. Nhiếp Chính Vương chi tử, này thân phận. Thời Phù Hân nuốt nuốt nước miếng. Võ Xương Bá phủ liền bởi vì đã chịu Nhiếp Chính Vương một án liên lụy mới có thể bị chèn ép nhiều năm, lão nhân này chính là cái đại phiền toái, nàng cũng không thể dính chọc. Thời Phù Hân cũng không nghĩ tiếp tục tìm hiểu tin tức, xoay người liền phải rời đi. Mũ Rơm lão giả thấy nàng như vậy mới ý thức được chính mình phạm vào bao lớn sai lầm. Năm đó Thái Hoàng Thái Hậu cùng Kiến Hưng Đế vì quang minh chính đại xử trí bọn họ này một mạch, chính là hướng phụ vương trên người lau không ít vết nhơ. Làm bá tánh cho rằng phụ vương là tội ác tày trời người, mỗi khi đề cập, e sợ cho tránh còn không kịp. Không nghĩ mũ rơm rơi xuống đương kim hoàng thượng trong tay, mũ rơm lão giả cố hết sức nói. Đừng đi, mũ rơm bên trong có hoàng thất tàng bảo đồ. Ngươi đem mũ rơm mang đi đi, tàng bảo đồ về ngươi. Đều không cho Thời Phù Hân đem mũ rơm cầm đi Khánh Quốc công phủ, đủ có thể thấy Sở Hổ đối hoàng thất có bao nhiêu thống hận. Nghe được tàng bảo đồ, Thời Phù Hân chân ngừng lại, sắc mặt có chút dãy giụa, bất quá thực mau, nàng vẫn là chuyển qua thân. Mũ Rơm lão giả thấy nàng dừng, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Mũ Rơm xuống dốc đến hoàng thất trong tay, Thanh Hoan liền có cơ hội bắt được. Nhưng mà, ngay sau đó, Mũ Rơm lão giả liền mở to hai mắt nhìn. Nguyên bản liền ở lão giả bên cạnh người Mũ Rơm đột nhiên trống rỗng bay lên, lập tức rơi xuống đối diện ngõ nhỏ tiểu nha đầu trên tay. Kế tiếp một màn, càng là làm lão giả hơi thở đều hỗn độn lên. Chỉ thấy kia tiểu nha đầu chuẩn xác, không có lầm, từ Mũ Rơm rút ra 10 căn trúc điều. Này đó trúc điều nhìn qua không có gì khác thường. Nhưng lão giả biết, 10 căn trúc điều có thể đua ra một bộ bản đồ. Lão giả khiếp sợ đến ngực đều kịch liệt phập phồng lên, khóe miệng lại có máu tươi chảy ra. Thời Phù Hân nhìn thoáng qua đã hít vào nhiều thở ra ít lão giả, tùy tay đem Mũ Rơm ném trở về. Ngươi cũng đừng tức giận. Hoàng thất bảo tàng đều là từ dân chúng trên người được đến, lấy chi với dân dụng chi với dân, ta sẽ không tham ô rớt. Mũ Rơm một lần nữa trở xuống lão giả bên người, nhìn nghênh ngang mà đi, chớp mắt liền biến mất không thấy. Thời Phù Hân, lão giả tức giận đến không được. Kia tiểu nha đầu rốt cuộc là người nào? Lão giả lại phun ra mấy khẩu huyết, mí mắt trầm trọng đến muốn vĩnh viễn nhắm lại, nhìn đến từng bước một chậm rãi dịch lại đây. Sở Diệu đột nhiên một chút lại không khí. Quản kia nha đầu là ai đâu, chỉ cần không phải hoàng thượng người là được. Sở Diệu bị thương thực trọng, tốc độ rất chậm, đương đi vào lão giả bên người khi lão giả đã tắt thở. Thời Phù Hân cũng không có đi xa, tránh ở 100 mét ngoại một gian trong phòng trống, xác định lão giả cái gì cũng chưa cùng Sở Diệu nói. Sở Diệu cũng không phát hiện cái gì khác thường, mới yên tâm. Xác định chính mình không lưu lại dấu vết, Thời Phù Hân liền chuẩn bị đi Vĩnh Định Môn bên kia. Vừa mới chuẩn bị rời đi, sắc mặt lại thay đổi biến. Mười mấy cái hắc y nhân chính hướng tới Hữu An Môn chạy như bay mà đến, phương hướng vừa lúc là Sở Diệu nơi phương hướng. Hơi nghỉ chân vài giây, Thời Phù Hân liền không chút do dự rời đi. Sở Diệu xác thật lớn lên ở nàng thẩm mỹ thượng, nếu là mặt khác thời điểm, duỗi tay giúp một phen cũng không có gì, nhưng kia lão giả thân phận quá không bình thường. Nhiếp Chính Vương chi tử, còn cùng hoàng thất tàng bảo đồ có quan hệ. Sở Diệu liều mạng không muốn sống, cũng muốn ngăn lại hắn, nếu là làm người biết hiện trường có những người khác tồn tại, kia nàng về sau rất có khả năng sẽ lâm vào vô tận phiền toái bên trong. Cho nên, Sở Diệu liền tự cầu đa phúc đi. Sở Diệu mới vừa xác định, Sở Hồ đã chết. Này trên người cũng không thiếu thứ gì, đang muốn ngồi xuống điều tức. Một chút, trong tầm mắt liền xuất hiện hắc y nhân thân ảnh. Nông trời đây là có bao nhiêu xem hắn không vừa mắt. Sở Diệu khóe miệng gợi lên, mặt lộ vẻ cười dữ tợn. Sử Kiếm cố hết sức đứng lên. Hắc y nhân nhìn đến ngã xuống đất không dậy nổi Mũ Rơm lão giả, biến sắc. Hồ Điện Hạ đã chết, ngươi dám giết hắn, tìm chết. Nói, mười mấy cái hắc y nhân đều công hướng về phía Sở Diệu. Sở Diệu chịu đựng trong cơ thể nội lực tán loạn, đón đi lên. 15 phút qua đi, hắc y nhân toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi, Sở Diệu cũng nằm trên mặt đất bất động. Đương Thời Phù Hân đuổi tới Vĩnh Định Môn thời điểm, bạo loạn đã tiến vào kết thúc. Trừ bỏ một cái râu ria đại hán cùng hai cái hắc y nhân còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Mặt khác, bạo loạn giả, không sai biệt lắm, đều nằm trên mặt đất. Râu ria đại hán là cái đỉnh cấp cửu phẩm cao thủ, trường pháp khiến cho xuất thần nhập hóa, trừ bỏ Diệp Mặc, Thời Định Hiên, phàm là tới gần người của hắn, đều bị hắn trọng thương. Giờ phút này, Diệp Mặc cùng Thời Định Hiên 922 phối hợp công kích râu ria đại hán. Bên kia, Thời Phù Âm cũng ở giúp đỡ cứu người. Thời Phù Hân không có hiện thân, đứng ở trong một góc, ánh mắt đảo qua hỗn loạn bất kham đường phố. Thực hiển nhiên, bên này bạo loạn là có dự mưu, mục đích chính là vì yểm hộ Mũ Rơm lão giả ra khỏi thành. Đáng tiếc, nháo ra lớn như vậy động tĩnh, Mũ Rơm lão giả vẫn là bị Sở Diệu cấp đánh chết. Nghĩ đến Mũ Rơm lão giả thân phận cùng với hắn sau lưng khả năng còn cất giấu rất nhiều người, Thời Phù Hân mày có chút trói chặt. Nàng ca, nàng tỷ giống như bị liên lụy tiến này cọc chuyện phiền toái chúng. Phanh! Râu ria đại hán không địch lại Diệp Mặc cùng Thời Định Hiên liên thủ, bị Diệp Mặc một quyền đánh bay ngã xuống đất, sau đó nhanh chóng bị mấy cái đặc sát tư người dùng xích sắt khóa lên. Đa tạ Thời Trạng Nguyên tương trợ, bất quá đây là đặc sát tư án tử, còn thỉnh Thời Trạng Nguyên chạy nhanh rời đi. Diệp Mặc đạm mạc nhìn về phía Thời Định Hiên, một bộ cũng không như thế nào cảm kích bộ dáng. Thời Định Hiên mày nhíu nhíu, nhìn mắt Diệp Mặc, cái gì cũng chưa nói. Liền xoay người đi xem bảng nhãn, thám hoa, cùng với mặt khác võ tiến sĩ đi. Vừa mới ở cùng hắc y nhân đối chiến chung, có không ít võ tiến sĩ đều là bị thương. Thời Phú Âm thấy chiến đấu đã kết thúc, Kinh Triệu Phủ cùng Nam Thành binh mã từ người cũng lại đây. Liền bước nhanh vào Kinh Vị Tửu Lầu. Tiến Tửu Lầu, đã bị Hạ Hầu Hoang Nhan, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn. Thời Phú Âm có chút mỉm cười, nhìn đến Tiêu Tử Thanh đứng ở một bên, vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ. Đa tạ An Quốc công gia tương trợ. Tử Thanh cười trả lời, tam cô nương khách khí, so với cô nương tới. Tiêu Mỗ cũng không có làm cái gì thực chất sự tình. Thời Phú Âm hoàn nhìn một chút Tửu Lầu đại sảnh chen đầy người. Vừa mới nàng tuy ở chiến đấu, chính là vẫn là phân một bộ phận tinh lực chú ý Tửu Lầu. Tự nhiên nhìn đến Tiêu Tử Thanh không màng ngăn trở, mạnh mẽ mở ra Tửu Lầu đại môn, làm trên đường người già phụ nữ và trẻ em đi vào. Hạ Hầu Hoan Nhan không muốn nghe hai người cho nhau khách khí, lo lắng đánh giá. Phú Âm, ngươi không bị thương nơi nào đi? Thời Phú Âm lắc đầu, không, có. Hạ Hầu Hoan Nhan trên mặt lo lắng không tiêu. Bên ngoài không có việc gì đi, vừa mới ta nhìn đến ngươi ca giống như bị kia dâu xồm đánh một trường, cũng không biết bị thương nặng không nặng. Thời Phú Âm thật đúng là không biết việc này, vừa nghe, tức khắc, mặt lộ vẻ nôn nóng. Ta ca, liền ở bên ngoài, chúng ta mau qua đi. Nói, Triều Tiêu Tử Thanh gật đầu, liền lôi kéo Hạ Hầu Hoan Nhan ra Tửu Lầu. Ui, người đều đi xa, đừng nhìn. Thấy Tiêu Tử Thanh nhìn chằm chằm vào Thời Phú Âm, Hạ Hầu Hoan Nhan bóng dáng, Tào Vân Đình buồn cười vươn tay ở Tiêu Tử Thanh trước mặt quơ quơ. Tiêu Tử Thanh thu hồi tầm mắt, thần sắc có chút ảm đạm. Có khi ngẫm lại, ta thật đúng là vô dụng, liền một cái cô nương đều không bằng. Tào Vân Đình, Tô Vũ Trạch hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái. Bạn tốt không bao lâu cha mẹ song vong, sau lại nhân chúng độc dẫn tới bệnh tật ốm yếu. Tuy rằng ở Thái Hoàng Thái Hậu dốc lòng chăm sóc hạ thân thể dưỡng hảo, nhưng rốt cuộc vẫn là văn nhược chút. Tử Thanh, văn nhân có văn nhân tác dụng, vũ phu có vũ phu tác dụng, ngươi nhưng ngàn vạn không cần tự coi nhẹ mình nha. Chính là trước kia ngươi không còn cùng ta nói, một người chân chính cường đại là cường tại nội tâm cũng không phải tứ chi phát đạt sao? Tiêu Tử Thanh thở hắt ra, nhẹ nhàng cười, ngày thường hắn cũng không đa sầu đa cảm như vậy. Hôm nay, không biết sao, chẳng đột nhiên cảm thấy chính mình giống như hẳn là tìm điểm chuyện gì tới làm. Bên kia, Thời Phú Âm đã lôi kéo Hạ Hầu Hoan Nhan tìm được rồi, Thời Định Hiên đoàn người. Huynh muội hai còn không có tới kịp nói hai câu lời nói, liền có đặc sát tư người đi tới thúc giục bọn họ, chạy nhanh rời đi. Không cần trì hoãn bọn họ sửa sang lại phá án hiện trường. Người nào lạp? Chúng ta vừa mới rõ ràng giúp bọn họ đại ân được không? Không thấy nhân ra một bộ, chúng ta xen vào việc người khác bộ dáng sao? Này đặc sát tư người quả thực, chán ghét thật sự. Ngày sau ở gặp được đặc sát tư người, đại gia vẫn là có bao xa trốn rất xa đi. Võ tiến sĩ nhóm hùng hùng hổ hổ lẫn nhau nâng rời đi. Thời Định Hiên cùng Thời Phú Âm nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút trầm mặc. Trong một góc, Thời Phú Hân thấy ca tỷ dẹp đường hồi phủ, cũng xoay người rời đi. 30 phút sau, Thời Phù Hân về tới diễn lâu. Cô nương, ngươi cuối cùng đã trở lại. Tiểu Phương cùng An Nhiên, chờ ở vô si bên, nhìn đến Thời Phù Hân trở về, trên mặt đều cụ là buông lỏng. An Nhiên nhanh chóng nói, cô nương, Kiều cô nương cùng đại gia đều tới hỏi qua ngươi, ta cùng Tiểu Phương nói, ngươi ăn hỏng rồi bụng. Đúng rồi, vừa mới diễn lâu có khách nhân nói, du hành đội ngũ ở Vĩnh Định Môn đã xảy ra bạo loạn. Đại gia có chút sốt ruột muốn mang các cô nương hồi phủ. Thời Phù Hân gật đầu, mang theo hai cái nha hoàn trở về ghế lô. Thời đại gia thấy nàng trở về, lập tức mang theo các cô nương trở về bá phủ. Thời gia, người biết du hành đội ngũ ở Vĩnh Định Môn đã xảy ra bạo loạn, xác thật lo lắng, nhìn đến. Thời Phù Hân đám người an toàn trở về, đều hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Ngũ lang cùng âm tỷ nhi, còn không có hồi, còn có hạ hầu cô nương. Nhìn sốt ruột thời lão phu nhân đám người, thời đại gia đám người mới ý thức được. Ngoại thành bạo loạn có chút nghiêm trọng, đi theo một khối tới bá phủ Kiều Tâm Ngữ cũng không khỏi lo lắng khởi Hạ Hầu Hoan Nhan an nguy. Ta ca chính là Võ Trạng Nguyên, tỷ của ta cũng sẽ công phu, bọn họ sẽ không có việc gì. Thời Phù Hân trấn an một câu. Đáng tiếc, không có nhìn đến người, đại gia vẫn là thực lo lắng. Thẳng đến sau nửa canh giờ, Thời Định Hiên mang theo Thời Phù Âm, Hạ Hầu Hoan Nhan trở về, mọi người dẫn theo tâm mới hoàn toàn rơi xuống trở về. Ngũ lang, ngươi cùng ta lại đây. Cùng ta hào hào nói bạo loạn sự. Thời lão thái gia sắc mặt nghiêm túc chiêu đi rồi. Thời Định Hiên, thời lão phu nhân, thần sắc cũng có chút ngưng trọng, đem Thời Phù Âm gọi vào một bên, tế hỏi một hồi lâu. Như thế nào như vậy nghiêm túc, không phải đều đã trở lại? Kiều Tha Hầu Hoan Nhan lôi kéo nàng, thấp giọng nói, ở Trạng Nguyên dạo phố thời điểm phát sinh bạo loạn, này không phải người bình thường có thể làm được ra tới. Kiều Tâm Ngữ đã hiểu, tức khắc không nói. Thực mau, Minh Quốc công phủ người liền tới tiếp Hạ Hầu Hoan Nhan cùng Kiều Tâm Ngữ. Hạ Hầu Hoan Nhan không có lập tức rời đi, mà là chờ thời Định Hiên từ thời lão thái gia thư phòng ra tới, cùng hắn thấy một mặt, trịnh trọng hướng hắn nói lời cảm tạ. Ngũ lang, hôm nay thật là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện, ta hiện tại không chừng thế nào đâu. Thời Định Hiên cười nói, không cần khách khí, ai gặp được đều sẽ ra tay. Hạ Hầu Hoan Nhan mặc mặc. Cái kia, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta không nên như vậy lỗ mãng nha. Như vậy một cái tiểu hài tử thân hãm nguy hiểm, mặc kệ là ai gặp được, đều sẽ nhịn không được ra tay, ngươi làm rất đúng à. Hạ Hầu Hoan Nhan mặt lộ vẻ hoài nghi. Thật sự, ngươi thật không cảm thấy ta làm sai, nói rầu rầu miệng. Nếu là nhà ta người đã biết, khẳng định sẽ nói, ta bản lĩnh không có, còn thích cậy mạnh lo chuyện bao đồng, cuối cùng người không cứu đến, còn đem chính mình cấp đáp đi vào. Thời Định Hiên cười nói, hôm nay cái kia tiểu hài tử xác xác thật thật là bởi vì ngươi mới còn sống. Nghe được chính mình cách làm bị khẳng định, Hạ Hầu Hoan Nhan trong lòng vui vẻ. Nhưng người nhà ngươi lo lắng cũng là có đạo lý, lần sau nếu là gặp được cùng loại sự, ngươi có thể tưởng cái đã có thể bảo toàn chính mình, lại có thể cứu người biện pháp. Nhưng nếu không lưỡng toàn biện pháp đâu? Vậy cố hảo chính ngươi, ngươi muốn xảy ra chuyện, người nhà của ngươi sẽ lo lắng. Hạ Hầu Hoan Nhan mặc mặc. Thời Định Hiên không có hoàn toàn phủ định chính mình, hắn cách nói nàng đảo có thể tiếp thu, điểm phía dưới, ta đã biết kia, ta đi rồi. Hảo. Thấy Thời Định Hiên đứng bất động, một bộ nhìn theo chính mình bộ dáng. Hạ Hầu Hoan Nhan nhăn nhăn mày, cương cười một chút, xoay người liền hơi hơi liếc một chút miệng. Như thế nào cũng không nói đưa đưa chính mình. Hạ Hầu Hoan Nhan một bên nghĩ như vậy, một bên đi phía trước đi, chờ nàng quay đầu lại xem qua đi thời điểm. Hảo gia hỏa, Thời Định Hiên đã hướng tới trái ngược hướng đi được mau không ai ảnh. Người này. Hạ Hầu Hoan Nhan dậm chân, bước nhanh hướng tới cửa thủy hoa đi đến. Quê viện. Thời Định Hạo hưng phấn vọt vào chính phòng. Trong phòng, chỉ có Thời Phu Âm Thời Phu Hân, cùng với vừa trở về Thời Định Hiên ở, Kim Nguyệt Nga ở thời lão phu nhân bên kia còn không có trở về, Thời Chính Hòa còn không có hạ nha. Thời Phu Hân nhìn Thời Định Hạo, hôm nay ngươi đi đâu, như thế nào vừa chuyển đầu liền nhìn không tới ngươi bóng người. Thời Định Hạo không có trả lời mà là bưng lên trên bàn bát trà, lộc cộc uống lên mấy khẩu, sau đó mới nhìn về phía ca tỷ. Các ngươi biết ta cùng Triệu Thịnh Hào hôm nay nhìn đến cái gì sao? Thời Định Hiên dương mắt. Các ngươi nhìn đến cái gì? Thời Định Hạo hoàn nhìn một chút nhà ở, thấy nha hoàn đều không ở, mới hạ giọng nói. Ta cùng Thịnh Hào kỳ thật vẫn luôn là đi theo dạo phố đội ngũ sau, tới rồi ngoại thành sau Thịnh Hào muốn đi phương tiện chúng ta mới thoát ly đội ngũ. Tìm nhà sĩ trong lúc, chúng ta đánh bậy đánh bạ vào. Hình bộ thượng thư Đinh Biết Nghiêm phủ để cách vách, tận mắt, nhìn thấy đến một đám hắc y nhân xuất hiện ở Đinh phủ. Một hơi nói xong, Thời Định Hiên cuối cùng không nghẹn đến mức khó chịu. Tuy rằng hắn cùng Triệu Thịnh Hào đuổi tới Vĩnh Định Môn thời điểm, bạo loạn đã kết thúc, nhưng trên mặt đất nằm hắc y nhân lại còn không có tới kịp thu đi. Những cái đó hắc y nhân chính là bọn họ ở Đinh phủ, nhìn đến kia một đám. Các ngươi như thế nào không nói lời nào? Thấy chính mình nói xong, ca tỷ toàn vô phản ứng, Thời Định Hạo kinh ngạc. Hắn cùng Triệu Thịnh Hào chính là đánh vỡ kinh thiên đại bí mật. Các ngươi không kinh động Đinh phủ đi. Việc này các ngươi cùng những người khác nói qua sao? Sao? Thời Định Hiên cùng người phụ hân đồng thời hai người nghiêm túc biểu tình, Thời Định Hạo vội không ngừng lắc đầu. Không có, chúng ta là trong lúc vô tình phát hiện Đinh trong phủ cất giấu hắc y nhân, trốn, đều còn không kịp. Như thế nào đi sẽ kinh động bọn họ? Bạo loạn nháo đến như vậy đại, chúng ta nào dám tùy ý ra bên ngoài nói nha. Ta liền cùng các ngươi nói. Triệu Thịnh Hào bên kia, phỏng chừng, cũng chỉ sẽ cùng trong nhà hắn người ta nói đi. Thời Phu Hân nhìn Thời Định Hạo nghiêm túc nói, chuyện này đến ngăn mới thôi, ra cái này, môn liền cấp đã quên. Thời Định Hạo mặt lộ vẻ khó hiểu, vì cái gì nha, không đăng báo quan phủ sao? Thời Định Hiên cùng Thời Phu Âm cũng nhìn lại đây. Vừa trở về liền bị lão thái gia, lão phu nhân kêu lên đi, cẩn thận dò hỏi sự tình trải qua. Hai người đều cảm thấy được hôm nay sự lộ ra không thích hợp, nhưng nội bộ nguyên nhân lại không quá minh bạch. Thời Phu Hân đem Hữu An Môn phát sinh sự nói một chút. Hôm nay không ngừng Vĩnh Định Môn đã xảy ra bạo loạn, Hữu An Môn cũng đã xảy ra Tuyệt Điên Tông Sư đại chiến. Cái gì? thời Phù Âm, thời Định Hạo đều kinh sợ. Vĩnh Định Môn bạo loạn là vì yểm hộ Nhiếp Chính Vương Nhi Tử từ Hữu An Môn đào tẩu. Nhiếp Chính Vương Nhi Tử, không phải nói Nhiếp Chính Vương một mạch đều bị tru sát hầu như không còn sao? Tin tức quá nhiều kính bạo, thời Định Hiên ba người đều quá chấn kinh rồi. Thời Phù Hân tiếp tục nói, sự tình quan Nhiếp Chính Vương một mạch, chúng ta không thể liên lụy trong đó. Thời Định Hạo đột nhiên gật đầu. Chính là Triệu Thịnh Hào bên kia. Thời Phù Hân vẻ mặt chắc chắn. Triệu Tổng Đốc cùng Triệu Phu Nhân đều là khôn khéo người. Bọn họ sẽ cùng chúng ta giống nhau ngậm miệng không nói. Triệu gia phía trước vẫn luôn đóng giữ biên quan. Ở kinh thành căn cơ kỳ thật cũng không có nhiều lao. Nhiếp Chính Vương dư đảng không biết có bao nhiêu. Hiện giờ ngay cả Khánh Quốc Công Phủ, Hình Bộ Thượng Thư đều tham dự vào được. Ai biết trên triều đình còn có bao nhiêu bọn họ người, tùy tiện cuốn vào, rất có khả năng sẽ thành pháo hôi. Thời Định Hiên ninh mi, chúng ta sợ là đã liên lụy đi vào. Hắn cùng Âm Tỷ Nhi đều chiều tên côn đồ ra tay. Ở Nhiếp Chính Vương một đảng trong mắt, hẳn là đều là phá hư bọn họ hành động đồng lõa. Thời Phù Hân đem Hữu An Môn sự nói ra, chính là vì cấp Thời Định Hiên, Thời Phù Âm để cái tỉnh. Ca tỷ, ngày sau các ngươi ra cửa, nhất định phải nhiều hơn chú ý. Ta nhưng nghe nói, năm đó Nhiếp Chính Vương là có thù tất báo người. Thời Định Hiên cùng Thời Phù Âm gật gật đầu. Thời Định Hiên đột nhiên bừng tỉnh nói. Ta đã biết. Diệp sư phụ thúc giục chúng ta rời đi. Hẳn là không nghĩ làm chúng ta liên lụy quá nhiều. Thời Phù Hân dặn dò một câu. Có một số việc, thêm một cái người biết, liền nhiều một phân không xác định. Việc này liền không cần ở nói cho những người khác. Thời Định Hiên ba người đều gật đầu đồng ý. Vĩnh Định Môn bạo loạn chấn kinh rồi toàn bộ kinh thành. Hoàng thượng biết tin tức sau lập tức liền đã phát lửa lớn, lệnh cưỡng chế kinh triệu phủ. Đại lý tự hợp tác đặc sát tư nghiêm tra tên côn đồ đồng đảng. Ngày hôm sau chính là 15 tháng 8, tất cả mọi người cho rằng đã xảy ra như vậy sự. Trong cung sẽ không cử hành Trung Thu Yến. Nhưng không nghĩ tới, Trung Thu Yến cứ theo lẽ thường cử hành. Thời Định Hiên này một đám tân tiến võ tiến sĩ đều chịu mời tham gia. Yến hội trong lúc, Hoàng thượng nghe kinh triệu phủ Phủ Doãn đề cập ngày hôm qua. Thời Định Hiên đám người hỗ trợ chóc nã tên côn đồ sự tình, đương trường khen bọn họ, cũng trực tiếp phong Trạng Nguyên Thời Định Hiên, Bảng Nhãn Tô Vũ Đồng, Thám Hoa Lục Phương Trì vì tứ phẩm ngự tiền thị vệ. Những người khác cũng các có chức quan. Tin tức truyền quay lại Võ Xương Bá Phủ sau, thời gia trên dưới, tất nhiên là vô cùng cao hứng. Thời Đại Nãi Nãi nhìn về Vương Lộ Rõ trên nét, mặt rất bận rộn trượng phu, ánh mắt có chút không triển. Tướng công, ngươi chẳng lẽ liền không có bất luận cái gì không cao hứng? Thời Định Vinh mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ta vì cái gì nếu không cao hứng? Ngũ đệ tiền đồ, ta thực vui vẻ. Trước kia đi, ta làm đích trưởng tôn, trấn hưng. Thời phủ trọng trách đều đè ở ta trên vai. Hiện giờ cuối cùng có người có thể cùng ta chia sẻ. Ta cao hứng còn không kịp đâu. Thời Đại Nãi Nãi mặc mặc. Ngươi cũng nói, ngươi mới là đích trưởng tôn, bị phía dưới đệ đệ so đi xuống. Thời Định Vinh cuối cùng minh bạch thê tử ý tứ, lắc đầu bật cười nói. Ngươi nha, rốt cuộc là nữ tắc nhân gia. Nếu bá phủ tước vị còn ở, ta có lẽ còn muốn lo lắng một vài, nhưng bá phủ tước vị tới rồi tổ phụ nơi đó liền đến đầu. Nếu không có tước vị tranh đoạt, tự nhiên là trong phủ nhi lang càng tiền đồ càng tốt. Như vậy tổ phụ trăm năm sau, nhà chúng ta mới có thể tiếp tục dừng chân với kinh thành. Viện môn ngoại, đồng dạng lo lắng nhi tử trong lòng sẽ không thoải mái. Thời Đại Phu Nhân nghe xong Thời Định Vinh nói, trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười. Định Vinh có thể như vậy tưởng, có thể thấy được là thật sự trưởng thành. Thời Đại Phu Nhân nhìn thoáng qua trong viện trưởng tử trưởng tức, lặng yên, không một tiếng động rời đi. Liền ở người khác, đoàn viên hỉ nhạc khoảnh khắc, An Nghiệp Phường, Tứ Hải Sòng Bạc Hậu Viện, hôn mê hai ngày một đêm, Sở Diệu chậm rãi mở mắt. Tiểu tử ngươi mạnh đủ đại, như vậy trọng thương đều khiêng lại đây. Nhìn Dung Hận Sắt Không Thành Thép, ánh mắt nhìn chính mình Sở Khiêm, Sở Diệu kéo kéo khóe miệng. Thập Nhất Ca, lại là ngươi đã cứu ta. Sở Khiêm có chút bất đắc dĩ ngồi xuống trước giường. Sở Diệu, nghe Thập Nhất Ca một câu khuyên, đừng như vậy liều mạng, mệnh chỉ có một cái, đã chết, đã có thể thật không có. Sở Diệu không để bụng cười cười. Ngươi cho rằng ta tưởng a, chính là luân hồi điện quy củ, ta không thể không tuân thủ. Sở Khiêm mặt lộ vẻ hối hận chi sắc. Trách ta, năm đó nếu không phải ta, ngươi căn bản sẽ không tiến vào luân hồi điện. Sở Diệu mặt vô biểu tình nói, cùng ngươi không quan hệ, tiến luân hồi điện, ta là cam tâm tình nguyện. Sở Khiêm hối hận xoa nhẹ một phen mặt. Sở Diệu nhìn hắn, Thập Nhất Ca, Sở Hổ thi thể đâu? Sở Khiêm liếc hắn liếc mắt một cái. ngươi còn nhớ thương đâu? Đương nhiên nhớ thương, ta này một thân thương, nhưng tất cả đều là bởi vì hắn. Bị Nam bắt Tống Cửu Tư mang tiến cung, nói, lại nhịn không được quở trách lên. Ngươi nói ngươi, thiếu chút nữa ném mạng nhỏ, nhưng công lao lại là người khác, ngươi này lại là hà tất đâu? Sở Diệu nhìn hắn. Thập nhất ca, ngươi nói, ta nếu là làm Sở Hổ tồn tại ra kinh thành, hoàng thượng còn sẽ trọng dụng ta sao? Sở Khiêm trầm mặc, sau một lúc lâu, không trọng dụng liền không trọng dụng, ngươi chính là ăn no chờ chết, cũng có thể cả đời phú quý. Dựa vương phủ, bố thí, nếu là như vậy tồn tại còn không bằng đã chết dứt khoát. Ngươi! Sở Khiêm không biết nói cái gì cho phải, Sở Diệu gia hỏa này cùng vinh thân vương phủ khúc mắc quá lớn. Không lại nói cái này, Sở Diệu lại hỏi, một tay người Phương Vô Trần đâu? Chạy thoát. Nói. Hừ lạnh một tiếng. Tống Cửu Tư chính là cái phế vật mang theo như vậy nhiều người cũng chưa có thể lưu lại Phương Vô Trần. Sở Diệu lại là nói, Tuyệt Tiêm Sư nơi nào là dễ dàng như vậy chào. Sở Khiêm còn tưởng phun tào hai câu, có thể thấy được Sở Diệu lộ ra ẩn nhẫn thống khổ biểu tình, vội vàng đứng dậy kêu một cái đầu tóc hoa dâm lão giả tiến vào. Lão giả nhanh chóng ở Sở Diệu thân thể thượng chát mấy chục căn ngân châm, Sở Diệu sắc mặt mới chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Chờ hắn bình phục, Sở Khiêm mới hỏi nói, ngươi lần này nội lực như thế nào phản phệ đến lợi hại như vậy? Sở Diệu trong mắt xẹt qua sát ý, luân hồi điện có phản đồ, Sở Hổ đối ta dùng ly hồn yên. Sở Khiêm lại nhịn không được. Lúc trước ngươi liền không nên kế tục điện chủ kia một thân nội lực. Không kế tục, ta như thế nào có thể vào được hoàng thượng mắt đâu? Nói, nhìn về phía Sở Khiêm, thập nhất ca, ta thật sự không hối hận, mọi việc có được có mất, điểm này đau, ta chịu được. Sở Khiêm không nói, một lát sau mới mở miệng. Không phải nói An Nghiệp Phường tới cái gì tái hoa đà sao? Ngươi này thương thế quá nặng, cổ lão nói hắn trị không được, ta làm Mặc Linh đi một chuyến đi. Sở Diệu biết thân thể của mình có bao nhiêu không xong, không có cự tuyệt. Đối với tái hoa đà, hắn cũng tò mò thật sự đâu. Tái hoa đà cư hắn vẫn luôn phái người giám thị. Nhưng tái hoa đà là ai lại trước sau không điều tra đến? Có lẽ, nương lần này cơ hội, có thể trông thấy vị kia thần bí khó lường đa.